này một kiện đồ vật có thể nói giá trị liên thành, cũng không thể có một tí sơ suất a, càng xe. Đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta Tiêu cục có gần 100 năm lịch sử, 3 đời tương truyền, lưu lại rất tốt danh tiếng, đại nhân cũng có thể đi hỏi hỏi. Mạnh Thiên Sở, không cần hỏi, ta nếu tới, dĩ nhiên là tin tưởng ngươi cửa mới đến, ngươi cứ nói đi. Càng xe, đa tạ đại nhân tín nhiệm, không biết cần muốn chúng ta lúc nào lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, càng nhanh càng tốt sao? Lúc này, Tiêu cục một hỏa kế đi vào, vội vã nói. Thủ lĩnh, Tam tiểu thư để cho ngài đi một chuyến, nói là có việc gấp thương nghị. Càng xe mặt tối sầm, nói, nhìn thấy tuần án đại nhân, cũng không thi lễ. Hỏa kế lấy thế, đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở a trước thi lễ, Mạnh Thiên Sở. Được rồi, ngươi đã có việc, vậy ngươi trước hết mau lên. Cụ thể sự nghi, ngươi quay đầu lại tìm người tới cửa cùng ta kia nhị phu nhân thương nghị chính là, ta đi trước. Càng xe vội vàng đưa tay làm ra tư thế xin mời, nói. Kia tại hạ chậm chút lúc tới cửa bái phòng, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút cái kia hỏa kế, gặp đang cùng càng xe nháy mắt, lường trước bọn họ nhất định có chuyện khẩn cấp gì không có phương tiện làm trò của mình mặt nói, liền cười đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa trùng hợp gặp thấy mình người của Đông Sưởng. Liền hướng hắn nhìn một chút, người nọ cúi đầu tránh ra, Mạnh Thiên Sở cũng cáo từ. Một canh giờ sau, Mạnh phủ, Mạnh Thiên Sở địa trong phòng, mới vừa rồi ở Tống gia Tiêu cục cái kia cùng Mạnh Thiên Sở chạm mặt người đứng ở Mạnh Thiên Sở trước mặt của. Mạnh Thiên Sở, dò thăm là chuyện gì có hay không? Hồi đại nhân lời của, thật giống như cái kia càng xe cùng Tống Đúng Dịp quan hệ không giống bình thường, bảo là muốn tìm Tống Đúng Dịp đi thương nghị một đại sự. Nhưng là cụ thể chuyện gì còn không rõ ràng lắm. Mạnh Thiên Sở, phái người đi nhìn chằm chằm sao? Đi, rất nhanh sẽ có hồi âm. Cho ta chành chặt chút, ta phát hiện cái này càng xe có chút tin vịt. Dạ, đúng rồi, quay đầu lại ta sẽ nhường bọn họ áp tiêu thời điểm mang theo các ngươi kia một người trong người. Nói là ôn tuyển thân thích, ngươi đi bố trí hạ xuống, nhìn để cho người nào đi thích hợp một chút. Đại nhân, vậy thì ta đi sao? Dù sao ta từng cũng thật không cũng cùng quá đô đốc đại nhân. Ừ, được rồi, có tin tức gì không nhanh chóng tìm trở lại ta. Đúng rồi, đại nhân ta phát hiện cái kia càng xe trong phòng có một phó bức tranh, trên bức họa cô gái cùng Tống Đúng Dịp lớn lên có mấy phần giống nhau đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, cảm thấy kỳ hoặc, nói. Nga, vậy ngươi vội vàng đi tìm người cho ta điều tra thêm, cái này càng xe lai lịch. Dạ, cách chương.